Phẩm Dược Dương Bổn Sự thứ 23. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tú Dương Hoa bạch Phật rằng: Bồ Tát Dược Dương, làm thế nào mà dạo được khắp thế giới Ta Bà và thực hành được bao nhiêu năm hạnh khổ khó làm? Con và hàng Bồ Tát Tinh Văn cũng như trời rồng cùng tứ chúng đều thành kính muốn nghe việc ấy để khuyến thiện cho con cũng như vô số người khác. Đức Phật bảo Bồ Tát Tú Dương Hoa rằng: Nhiều kiếp về trước có một Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, đầy đủ 10 tôn hiệu. Lúc đó có nhiều vị Bồ Tát và vô số tinh văn. Cõi nước ấy không có tứ ác thú, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, cũng không có nữ nhân. Đất toàn bằng lưu ly, trang nghiêm bảy thứ báo. Thường có các vị đế thích đến đó, rỗi nhiều bản nhạc cúng dường, làm trang nghiêm pháp hội. Trong đạo tràng ấy, Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho hàng Bồ Tát. Trong đó có vị Bồ Tát tên Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, dân chúng thời đại đó sống rất trường thọ. Trong nhiều năm tháng, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đã thực tập tu hành khổ hạnh, trải qua nhiều kiếp, Ngài đã chu du khắp xứ đến mọi nơi. Ngài đã tinh tấn hoằng dương chánh pháp. Cuối cùng trong nhiều năm, Ngài đã nhập trong đại định là hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Nhờ thần lực kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã giúp Ngài chứng ngộ sự thật trong thiền định ấy. Vì thế nên Ngài quyết định cúng dường cả hai, kinh pháp và Như Lai. Điều đó nhắc các vị Bồ Tát rằng Ngài muốn nêu lên sự thành kính của Ngài không phải đơn giản là thực hành chuyện phi thường, mà còn là việc hy sinh cho đạo pháp của chính Ngài. Do đó Ngài đã uống các loại hương phẩm như chiên đàn, đau lâu bà, nhũ hương và uống các loại dầu thơm khác, rồi dùng sức thần thông tự đốt mình, lấy thân để cúng dường Đức Phật. Bồ Tát này không ai khác, chính là tiền thân của Dược Dương Bồ Tát. Ngoài ra, Bồ Tát còn thành khẩn đốt hai cánh tay để cúng dường trước tháp thờ Xá Lợi Như Lai. Lúc ấy, các vị Bồ Tát và vô số nhân thiên vô cùng cảm động, nói rằng: Vị thầy giáo hóa chúng ta này thân không đầy đủ. Lúc ấy, Bồ Tát ở trong đại chúng phát nguyện: Ta xả bỏ hai cánh tay để cầu thân kim sắc của Phật. Nếu đúng như lời nguyện, thời khiến hai cánh tay tôi trở lại như cũ. Bồ Tát nhờ phước đức và trí tuệ đầy đủ nên được toại nguyện. Lúc ấy, 3000 đại thiên thế giới, 6 thứ chấn động. Trời rưới hoa báo, tất cả trời người đều khen việc ấy chưa từng có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Tú Dương Hoa: Nếu có ai phát tâm muốn chứng đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đốt một lóng tai hay một lóng chân, cúng dường trước tượng Phật hay tháp Phật, công đức ấy hơn đem nước, thành, vợ, con và các thứ quý báu trong 3000 đại thiên thế giới để cúng dường. Nhưng công đức ấy không bằng người thọ trì kinh pháp qua này, cho dù chỉ 4 câu kệ. Tú Dương Hoa, nghĩa như tất cả sông, suối, ao hồ, nước, trong các loại ấy, nước là biển, nước biển là đệ nhất. Cũng vậy, Như Lai nói kinh rất nhiều, nhưng kinh Pháp Hoa này là đệ nhất. Cũng như Thổ Sơn, Hát Sơn, núi Tiểu Thiết Di, núi Đại Thiết Di và 10 núi báo, trong đó núi Tu Di là hơn hết. Kinh Pháp Hoa này cũng như vậy. Trong ngàn muôn ức các kinh Pháp, Pháp Hoa là tối thượng. Như các vì tinh tú, mặt trăng là sáng nhất. Cũng như vậy, trong muôn ngàn kinh Pháp, Pháp Hoa là tối thượng. Như mặt trời hay chiếu phá các chỗ tối tăm, kinh này lại cũng như thế, hay phá trừ các nơi tối tăm bất thiện. Lại cũng như trong các vị tiểu dương, vua chuyển luân thánh dương đứng vào bậc nhất, kinh này cũng như thế. Ở trong các kinh là kinh tối tôn quý. Lại nữa, như trời đế thích làm chúa tể 33 tầng trời, kinh này cũng là như thế, được tôn kính hơn các kinh khác. Như trời đại phạm thiên là cha của tất cả chúng sanh, kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, là cha của tất cả hiền thánh, hữu học, vô học và các vị phát tâm Bồ Tát. Lại nữa, như trong tất cả hàng phàm phu, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật là đệ nhất. Kinh này cũng lại như vậy. Trong tất cả kinh Như Lai đã nói, Bồ Tát đã nói, Tinh Văn đã nói, kinh này là đệ nhất. Những ai thọ trì kinh này cũng lại như vậy. Đối với tất cả chúng sanh cũng lại đứng đầu. Trong tất cả hàng tinh văn duyên giác, Bồ Tát là đệ nhất. Kinh này cũng là như thế. Trong tất cả kinh điển, Pháp Hoa là đệ nhất. Như Đức Phật là vua của các Pháp, cũng như thế, kinh này là vua của các kinh. Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Tú Dương Hoa rằng, kinh này hay cứu hộ các chúng sanh, kinh này hay khiến chúng sanh lìa các sự khổ não, kinh này mang nhiều lợi ích đến chúng sanh, đầy đủ đại nguyện, như hồ nước trong mát có thể giúp cho người đang khát nước, cũng như người lạnh gặp lửa ấm, như người rách rưới gặp được y phục, như người thương mãi gặp được chủ buôn, như con thảo gặp mẹ hiền, như qua sông gặp được chiếc thuyền, như người bệnh gặp thuốc hay, như người nghèo gặp của báo, như lương dân gặp được minh chúa, như người khách buôn gặp được biển lớn, như ngọn đuốc trừ được tối tăm. Kinh Pháp Hoa này cũng là như thế, hay khiến chúng sanh lìa tất cả khổ, tất cả sự đau đớn về tinh thần, hay mở các gốc sinh tử. Nếu có ai được nghe kinh Pháp Hoa này rồi tự chép hoặc giờ người chép công đức phước đức vô lượng. Tú Dương Hoa, nếu có người nghe hiểu phẩm dược dương Bồ Tát bổn sự cũng được công đức vô lượng. Nếu có người nữ nghe hiểu phẩm này rồi y lý thọ trì sẽ chuyển được thân nữ. Sau khi ta diệt độ 500 năm, nếu có phụ nữ nào nghe kinh Pháp Hoa này y giáo phụng hành đến lúc mạng chung được sanh về thế giới an lạc của Phật A Di Đà, sanh trong hoa sen, ngồi trên tòa bảo, không bị tham dục bức bách, cũng không bị giận tức, ngu si, não hại, chứng được vô sanh pháp dẫn, nhãn căn thanh tịnh, dễ dàng nhìn thấy chư Phật. Phật bảo Bồ Tát Tú Dương Hoa, kinh diệu pháp điên hoa thành tựu trí huệ, công đức như thế. Nếu có người nghe phẩm này, hay tùy hỷ tán thán, người ấy hiện đời được nhiều phước báo trang nghiêm. Đức Phật nói rằng, những ai bảo vệ truyền bá một bài kệ của kinh này, sẽ được hưởng các phước báo ấy. Diệu lý 22 phẩm trước khai thị ngộ Phật tri kiến cho chúng sanh. Phẩm này được chúng sanh nhập Phật tri kiến, tức là Phật thực hiện tánh sáng suốt thanh tịnh của mỗi người. Dược dương Bồ Tát bổn sự nghĩa là diệt lợi sanh căn bản bằng thuốc chữa trị tâm bệnh cho người đời. Hai câu hỏi của Tú Dương Hoa đưa ra ở đầu phẩm này gồm có hai ý chính: làm sao phương thuốc cao quý ấy được truyền khắp cõi đau khổ này? Phương cách ấy có những hạnh gì khó làm? Trọn phẩm này đã trả lời bằng câu chuyện tượng trưng của Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, còn Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai tiêu biểu cho đức tánh trong sạch sáng suốt. Người nào đã trong sạch sáng suốt là đã minh tâm kiến tánh thành Phật. Sự kiến tánh ấy được nêu ra ở phẩm này bằng hình ảnh Bồ Tát Hỷ Kiến. Ý muốn nói lên mọi người vui mừng khôn xiết khi thấy được bản tánh trong sạch của mình. Thấy được tánh trong sáng, tức là thấy được tất cả những gì bên trong của thân mạng. Do đó, trong kinh đã ghi đậm, khi được chánh định, sẽ hiện tất cả sắc thân. Muốn bố hóa chúng sanh được vui mừng sáng suốt, phải thực tập đạo lý như tham thiền, nhập định, quán tưởng, kinh hành, để cầu đạo chánh chân. Như vậy, đại diện chúng sanh mà tinh tấn hành đạo. Song dù tinh tấn đến đâu, mà còn chấp thân ta là thật có, là thường còn, thì việc làm đạo chưa trọn vẹn. Do đó nên phải dẹp ngã chấp, dùng thân vô tướng cúng dường Như Lai. Xả thân cầu đạo bằng cách uống các chất dầu thơm, xoa các loại hương tinh khiết, khiến thân tâm được trong sạch, dùng thần lực đốt cháy, diệt trừ tất cả ô trược của thân tâm. Việc này cũng phải trải qua nhiều thời gian, cuối cùng mới diệt hết phiền não trọng trược. Có diệt hết đời sống ngũ trược mới sống trong tịnh đức, ở luôn trong nhà vua tịnh đức. Được thành tựu như thế phải do ngồi kiết già quá sanh. Có sáng suốt mới giảng được các diệu lý bí ẩn của mọi loài chúng sanh, dùng các phương tiện khéo léo diễn tả chân lý. Những bài kệ trong kinh vốn là những lời nói đi thẳng vào tâm điền, chứ không phải chỉ để ghi vào đầu não phàm phu. Nhưng dù thấu suốt diệu lý của kinh, tâm dù đã sáng, tánh dù đã thấy, vẫn phải quyết tâm liên tục cung cấp nuôi dưỡng, cúng dường. Để trực nhận vị Phật của mình, bản lai diện mục của mình. Khi thành Phật rồi mới giữ vững Phật Pháp và đạo vô thượng Bồ Đề, Phật phó chúc, ý nghĩa thiêu thân cúng dường là để hủy bỏ thân mạng ô uế, cầu được Pháp thân thanh tịnh. Trong phẩm này nói, Ngài Hỷ Kiến đốt hai tay là để cầu cho được phước đức và trí tuệ đầy đủ, tức là phước túc và huệ túc. Thành tâm cúng dường cho đạo pháp như thế mới là việc làm tối thượng, quý giá nhất. Các việc dân qua đốt đèn cúng dường Tam Bảo mà không xả thân phàm tục này cho chánh pháp, đó chỉ để tạo phước báo để hưởng trong cảnh khổ sanh già bệnh chết, đâu có bằng dùng món thuốc cao quý dược dương để mong cầu an vui vĩnh viễn, không già không chết, có đâu luân hồi. Phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này giữa hai bản Sanskrit và bản Hán tương đồng, chỉ một vài chi tiết sai khác không đáng kể. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Hào quang xuất hiện giữa hai lông mi của Đức Phật đã chiếu sáng cõi Ta Bà này, được gọi là quang chiếu Như Lai tướng. Ánh hào quang đó đã chiếu đến nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm. Cõi nước ấy do Đức Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai làm giáo chủ. Nơi đó có vô số Bồ Tát đại chúng dây quanh. Đức Phật ấy đang vì đại chúng mà thuyết pháp. Lúc ấy trong nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát hiệu là Diệu Âm, tiếp nhận được hào quang sáng chiếu, muốn đi đến cõi Ta Bà để đảnh lễ và cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Đức Phật giáo chủ nơi ấy nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: đừng nên khinh thường và cho là thấp kém khi thấy Đức Phật Thích Ca và chúng Bồ Tát có thân hình nhỏ bé, không cao lớn như Bồ Tát và quốc độ của Đức Phật ô uế xấu xa, không đẹp đẽ thanh tịnh như ở nước ta. Sau đó, Bồ Tát Diệu Âm cùng đoàn tùy tùng của Ngài đi đến cõi Ta Bà. Họ xuất hiện trên các tòa sen báo lạ, làm các vị Bồ Tát như Văn Thù, Hoa Đức cùng toàn thể hội chúng đều phải ngạc nhiên. Sau khi chào hỏi và chúc tụng Đức Thích Ca Mâu Ni và bày tỏ lòng khát vọng muốn chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo Như Lai trong trạng thái nhập diệu, Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Thích Tôn rằng: Bồ Tát ấy đã gieo nhân lành gì, làm công đức chi mà có sức đại thần thông như thế? Vị ấy thực hành chánh định gì? Cúi xin Thế Tôn vì chúng con giảng nói các việc ấy, cũng như về những sắc tướng lớn nhỏ cùng oai nghi tấn chỉ của Ngài. Lúc ấy, Đức Thích Tôn bảo Ngài Văn Thù rằng: sẽ có Đức Đa Bảo Như Lai giải nói những dự việc trên về Diệu Âm Bồ Tát. Giờ phút huy hoàng của Diệu Âm Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát khác xuất hiện trong khắp quốc độ, sáu thứ chấn động trên hư không, rải bảy loại sen báo, trăm ngàn thiên nhạc không trỗi tự kêu. Vị Bồ Tát ấy mắt trong như hoa sen xanh, dung mạo đoan trang, sắc thân vàng ánh, trăm ngàn công đức trang nghiêm, tự tại oai đức. Đức Đa Bảo Như Lai khen ngợi và nói rằng: Diệu Âm Bồ Tát đã hành động cao quý, vì đã đến tại đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni để nghe diệu pháp Liên Hoa. Lúc ấy, Hoa Đức Bồ Tát bạch Thích Tôn rằng: Diệu Âm Bồ Tát trồng căn lành gì, tu công đức gì mà có đủ thần lực như thế? Đức Phật bảo: Hoa Đức Bồ Tát, về quá khứ trong vô số kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Dân Lôi Âm Dương, nước tên Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp gọi là Hỷ Kiến. Lúc ấy, Diệu Âm Bồ Tát sống lâu 20 tuổi, dùng 10 muôn thứ âm nhạc cùng 84.000 bình bát quý báu để cúng dường Đức Phật Dân Lôi Âm Dương. Do nhân duyên quả báo ấy, nay được sanh vào nước Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, có đủ thần lực như thế. Ngoài ra, Diệu Âm Bồ Tát còn quyền hiện nhiều thân, mỗi nơi vì chúng sanh diễn nói kinh điển, hoặc hiện thân Phạm Dương, hay hiện thân trời Tự Tại, hoặc trời Đại Tự Tại, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi, vân vân, để giảng nói kinh này, cho đến các nơi địa ngục, quỷ đói, súc sanh và các chỗ chướng nạn đều được triệt để cứu giúp. Phật nói thêm với Hoa Đức rằng: Diệu Âm Bồ Tát thường tùy thuận chúng sanh biến hóa các loại, dùng trí tuệ thuyết pháp độ sinh. Diệu Âm Bồ Tát thành tựu được sức trí tuệ cùng thần thông vĩ đại là nhờ công hạnh lợi sanh không bờ bến. Lúc bấy giờ, Hoa Đức Bồ Tát lại bạch Phật rằng, diệu âm trầm sâu căn lành, không biết nhờ trụ tam muội gì mà được biến hiện, độ thoát chúng sanh dễ dàng như vậy. Phật đáp, Bồ Tát diệu âm trụ vào tam muội tên là hiện nhất thiết sắc thân. Trụ trong tam muội ấy thường làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Diệu âm Bồ Tát cúng dường Phật Thích Ca và tháp Phật Đa Bảo xong, trở về bản xứ. Trải qua nhiều nước, sáu thứ rung động, rải các sen báu, trỗi lên hàng ngàn thứ âm nhạc. Về đến nơi, 84.000 Bồ Tát đi nhiễu chỗ Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, thành kính bạch rằng, chúng con đến thế giới Ta Bà làm lợi ích chúng sanh, diện kiến Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Phật Đa Bảo, lễ bái cúng dường, lại được gặp Đức Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, và thấy Dược Dương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Bồ Tát, Dũng Thí Bồ Tát, vân vân, cùng 84.000 Bồ Tát đều được nhất thiết sắc thân tam muội. Khi nói phẩm diệu âm Bồ Tát, có 82.000 thiên nữ chứng đặng quả vô sanh pháp nhẫn, riêng Bồ Tát Hoa Đức chứng đặng pháp hoa tam muội. Tóm lại, trong sự tìm hiểu của Hoa Đức Bồ Tát về phước báo của Bồ Tát diệu âm, Thích Tôn giải thích rằng Bồ Tát đã cúng dường rất nhiều bảo vật đến Đức Phật Vân Lôi Âm Dương Như Lai trong một tiền kiếp của Ngài, và cho biết thêm là Bồ Tát đã thực thi nhiệm vụ lợi ích chúng sanh, đã giảng nói kinh diệu pháp Liên Hoa đến các tầng lớp khác nhau, làm cho họ cảm thấy Ngài là bậc tôn quý trong họ. Ngài thực hành như thế và thể nhập đại định, gọi là nhất thiết sắc thân tam muội. Diệu dụng lợi ích quần sinh, âm ba uyển chuyển chứng lý kinh, bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tác đọa tùy duyên đắc chứng minh, đạo màu lợi ích chúng sinh, diễn thông tiếng pháp lý kinh xuất trần, bồ đề diệu pháp bảy phần, tùy duyên chứng ngộ ba lần sáng soi. Diệu lý. Diệu âm là tiếng nhiệm màu, tiếng siêu xuất thế gian. Tiếng ấy chỉ phát ra ở thế giới tịnh quang trang nghiêm, tức là những tâm hồn đã thanh tịnh và sáng suốt. Trí này sáng suốt hơn các vị tinh tú, nên trong kinh gọi là tú dương. Tiếng nhiệm màu siêu thoát ấy chỉ phát lên từ tâm hồn giải thoát của những ai đã gieo trồng căn lành từ nhiều kiếp, hành đạo cho lý tưởng cao thượng, luôn sống trong đại định, lưu trần bất nhiễm. Song chúng ta đừng tưởng nhân sinh cõi Ta Bà không có tiếng nhiệm màu siêu xuất thế gian ấy. Mặc dù họ đã và đang sống trong khổ đau, sống trong nhơ xấu, sống trong bất công áp bức, nhưng họ vẫn đầy đủ công đức lành, đầy đủ tiếng nhiệm màu, dù còn nhỏ bé chưa đủ chiếu khắp trần gian, và phước đức trí tuệ còn thô sơ đơn giản. Tiếng nhiệm màu siêu xuất ấy ở thế giới đau khổ này chỉ có thể phát ra được diệu âm qua cõi Ta Bà. Khi nào chúng ta biết sử dụng năng lực của tâm hồn, sức thần của mỗi người, lúc nào chúng ta không còn thấy trở ngại đến từ bên trong, thì tâm hồn đã được thấm nhuần công đức và trí huệ sáng soi. Phải đi và đại định, tiếng nhiệm màu ấy mới phát ra được, mặc dù nói phát ra, chứ kỳ thực không xa lìa bản tâm. Bồ Tát diệu âm không rời khỏi tòa. Mặc dù chưa phải là tiếng nhiệm màu của chân lý, nhưng vẫn là tiếng của phàm đã thành thánh, từ nhơ uế đã thành trong sạch, 84.000 liên hoa quý báu. Ai nghe được tiếng nhiệm màu ấy chắc chắn phải bị nhiều lần rúng động tâm hồn. Các nơi diệu âm trải qua đều có sáu thứ rúng động, mưa hoa, nhạc trời, vân vân. Các sự rung động hòa nhã, êm đẹp, ấy là rung động của ánh sáng trí tuệ, của tiếng nói trường cửu, của bất diệt vĩnh hằng, nói rõ ràng hơn là của tâm mỗi người. Những yếu tố chính làm phát khởi tiếng nhiệm màu: thiểu bệnh, thiểu não, tứ đại, hằng an, không còn tham sân si mạn, chế ngự các thú tánh, không quên hiếu đạo, không vô lễ với các bậc xuất trần thượng sĩ, không bị tà kiến, không có ác tâm, không còn đắm nhiễm năm trần cảnh, oán thân bình đẳng, ham nghe đạo lý, không nề hà nhọc mệt để nghe giáo pháp. Chúng ta muốn tiếng nhiệm màu của cõi lòng trong sạch lưu xuất, phải gắng hy sinh cho sự giác ngộ, theo gương Phật Thích Ca, gắng nghe chánh pháp, kinh Pháp Hoa, phải khai triển căn bản trí, văn thù. Tìm nhiều phương thuốc trị tâm bệnh, dược dương, phải xả thí mọi của cải thế gian, kiến vọng thí bằng cách không đắm nhiễm, vân vân. Mỗi người đều có chân tâm, vì thế ai cũng đều có tiếng nhiệm màu giải thoát. Đồng thanh cầu nguyện thành tiếng sấm sét trên mây, dâng lôi âm. Từ tiếng biệt gồm tiếng tổng, bằng cách hòa đồng cung cấp nuôi dưỡng, cúng dường lôi âm Như Lai. Ai cúng dường, hy sinh là được trí tuệ trong sạch, sanh tại nước Phật tịnh qua tú dương trí. Bởi vì người nào cũng có tâm nên đều có sẵn tiếng nhiệm màu của lương tâm. Sự thật cho chúng ta biết diệu âm có năng lực hiện trong các thân hình và chi phối khắp mọi nơi, từ hạng thượng lưu trí thức cho đến các tầng lớp lao động bình dân. Người nào nói được tiếng đạo đức, ai nghe được tiếng an lành của lương tâm, tức là diệu âm Bồ Tát đã hiện thân trong người đó. Cho đến các kẻ ác, người quá nhiều tội lỗi, tam đồ xuất hiện, và các nơi xa qua dâm dục trác tán, tiếng nói nhiệm màu cũng được trỗi lên, dù là nhỏ bé ở đâu đó trong ta và trong những chúng sanh khác. Những âm điệu đó vốn trỗi lên như những rai rứt chán chường để giác ngộ cho những ai sa đọa. Mặc dù thế, nhưng trình độ mỗi người mỗi khác không đồng, nên tiếng nói nhiệm màu phải uyển chuyển, có khi nói lên cho hàng thinh văn, có lúc nói lên cho hàng duyên giác, có lúc trỗi lên cho hàng Bồ Tát hay Phật thừa. Có khi lại không nói, nhập diệt, mà vẫn linh nghiệm giải thoát, vì tiếng nhiệm màu ấy vẫn thường hàng vang vọng trong đáy sâu thẳm từ tâm hồn chúng ta. Hãy lắng nghe tiếng nhiệm màu ấy. Kinh nói diệu âm Bồ Tát ở trong tam muội hiện nhất thiết sát thân, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể phát ra tiếng nói ấy từ tâm mình, với điều kiện định tĩnh lại tâm hồn, tam muội hay đại định. Diệu lý của kinh cho ta thấy phải trì trí nghe cho được tiếng nói nhiệm màu ấy. Tiếng ấy kỳ diệu, không thể dùng tai thường trong hoàn cảnh không thanh tịnh mà nghe được. Cần có những yếu tố trên, tiếng nhiệm màu ấy mới lưu xuất và chúng ta mới nghe hiểu được. Tiếng di diệu ấy có thể phát ra ở những người Phật và Bồ Tát còn nhỏ. Tóm lại, dù đa kiếp lưu mê đến đâu, về phương diện đạo hạnh, giải thoát, vị tha, mỗi người đều nghe được tiếng nói di diệu nhiệm màu từ tâm mình một cách trung thực. Phẩm diệu âm Bồ Tát này, bản chữ Phạn cùng bản chữ Hán hầu hết tương đồng, chỉ chi tiết có đôi phần dị biệt.